Hoàng hậu ở hiện đại, chương 7, gocchuyenaudio.com. Địa điểm quay phim bên này không có nhiều khách sạn tốt, cho nên đại bộ phận các đoàn làm phim đều ở lại chung một khách sạn. Hôm nay trừ bỏ bộ phim Mưa Gió Anh Hùng, có Vũ Thi Lam tham gia liên hoan trước khi bấm máy. Cũng có bộ phim Tiên Hiệp Cổ Trang mà Vương Vân tham gia cũng liên hoan trước khi bấm máy. Bất quá bên này thời gian đến so với đoàn phim cách vách bên kia muộn hơn nửa tiếng. Giờ phút này Vương Vân đến phi thường sớm, chủ tham gia liên hoan, trợ lý không tham gia, Vương Vân ngồi ở cách vị trí chủ trì khoảng 2 cái ghế. Liền lấy di động ra chờ tin của Đào Tiểu Muội, hỏi thăm tên của Vũ Thi Lam cũng không khó, tuy rằng trên mạng tạm thời là không tìm thấy. Nhưng là Đào Tiểu Muội cũng ở trong giới giải trí lăn lộn vài năm. Cũng nhận thức được vài người trợ lý của nghệ sĩ khác. Rất nhanh liền từ trong miệng trợ lý của một nam diễn viên cách vách hỏi ra tên của Vũ Thi Lam. Vương Vân biết được tên họ của Vũ Thi Lam, đầu tiên là lên mạng tìm tòi. Bất quá là đối với người thường, trên mạng có thể tìm được một số tư liệu là rất ít. Tư liệu trên mạng của Vũ Thi Lam chỉ có hai phần. Một là danh sách thi tốt nghiệp trung học đậu vào đại học. Một cái khác chính là danh sách các cuộc thi đấu lấy giải thưởng tại trường đại học. Thu hồi di động, Vương Vân không khỏi thầm nghĩ. Không nghĩ tới người này trên các phương diện đều bản lĩnh như vậy. Cứ nhiên là một học bá. Lục tục các hàng ghế có người tiến vào. Vương Vân vốn không có cơ hội nhìn điện thoại di động. Này từng người một, mặc kệ là đạo diễn hay phó đạo diễn, nhà sản xuất hay biên kịch, hay là diễn viên, bất kể nam nữ cũng chính là một khúc xương của bộ phim. Đối với Thập Bát Tuyến với Vương Vân mà nói, kia đều muốn có một mối quan hệ thật tốt, cho nên nàng một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần khuôn mặt tươi cười mà chào đón người đi vào. Nhưng khi nàng nhìn thấy thân ảnh Đại Thiến đi theo sau người sản xuất vào, trên mặt có chút kìm nén, nàng cùng với Đại Thiến bất hòa nghiêm trọng, hơn nữa bộ phim ngày mai là bấm máy. Nàng cũng có nhìn đến danh sách tham gia diễn xuất trong phim này cũng không có tên của Đại Thiến. Nhưng thấy hắn đối với Đại Thiến cũng hiểu được, Đại Thiến sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Vương Vân không hiểu, có chút cảm giác không tốt. Vân Tử, mặt ngoài, Đại Thiến đối với cô một bộ dáng rất nhiệt tình. Vương Vân cười một cái, thái độ cũng đồng dạng mà thân thiết. Thiến Thiến, cô như thế nào cũng tới. Tôi nhớ rõ trong bộ phim cũng không có cô à. Đại Thiến nhìn sang người sản xuất cười cười xin lỗi. Liền tiến lên kéo tay Vương Vân. Tôi đây không có một cái nhân vật trong Mưa Gió Anh Hùng, nha, cho nên đã nghĩ đến xem, có thể tìm một nhân vật khác nào hay không. Cô cũng biết, tôi cũng không phải là con gái rượu của Thanh Lâm. Nhân vật tốt cũng không tới phiên tôi. Tìm nhân vật cũng là do chính mình thu xếp tranh thủ. Không giống cô, đều là Hà Tăng thương cô nhiều à. Công ty giải trí Thanh Lâm, xem như là một tên tuổi lâu đời trong các công ty giải trí. Trong vòng 10 phần hữu danh, trong đó không chỉ có nhãn hiệu ảnh đế ảnh hậu lâu đời, còn có các tiểu thịt tê tiểu hoa đán đang hoạt động hiện giờ. Chính là lão hí sướng đều là một fan lại một fan. Đại Thiến mới gia nhập Thanh Lâm không bao lâu, người đại diện bên kia cũng coi như phổ thông. Muốn có nhân vật tốt như này là không dễ dàng. Bất quá lại không dễ dàng. Kết cấu của Thanh Lâm so với Bảo Khánh muốn lớn hơn. Hơn nữa lời nói này của cô ta. Chấm, Vương Vân cười nói. Vài ngày không thấy, miệng lưỡi của cô càng lớn nha. Hảo hảo nói chuyện với người, đều muốn biến vị. Trong lúc hai người thần thương khẩu chiến, miệng đấu miệng, nhưng những người khác đều nghe không hiểu gì, cho nên chỉ phụ họa cười, không nói gì. Đại Thiến vây quanh Vương Vân ngồi xuống, cô ngồi ở vị trí gần người chủ trì nhất, người dần dần đến đông đủ. Đạo diễn cùng người sản xuất nói qua lời dạo đầu, tất cả mọi người đều lén trò chuyện phần mình. Đại Thiến liền cười ngồi bên cạnh người của nhà sản xuất và đạo diễn mời rượu. Chính mình còn không tính, chỉ vào Vương Vân đối với đạo diễn nói, Hạ ca, em nói với anh, luận về uống rượu, chính là Vân Tử nhà chúng ta lợi hại nhất. Tứ Bình uống xong một chút phản ứng đều không có. Vương Vân Chính là ngồi đối diện cùng diễn viên nam chính uống rượu. Diễn viên nam chính này là đồ háo sắc, thấy Vương Vân bộ dáng xinh đẹp, lén lút mọi người cũng biết cô thật nhiệt tình, vì thế nam chính đối với cô vài lần dòm ngó. Bộ phim này quay chậm nhất là cũng mất 3 tháng. 3 tháng không gần nữ sắc, ngày ấy phải qua thế nào a? Chỉ bằng tìm loại này bộ dạng xinh đẹp thì tận dụng tân nhân. Ngủ qua rồi cấp giới thiệu hai cái tài nguyên, một chút trở ngại cũng không có. Này diễn viên nam chính mời rượu, Vương Vân nào không dám uống, miễn bàn rượu đưa đến rồi liền cự tuyệt, cô ngay cả một chút cảm xúc mất hứng cũng không dám lộ ra. Bên này uống hai ly, lại đột nhiên nghe Đại Thiên nói, Vương Vân tức giận đến thật muốn đem rượu trong ly đổ lên đầu cô ta. Hai người vì chuyện này mà náo loạn không thoải mái, trong lòng không thích lẫn nhau, thậm chí nói vài câu không tốt cũng nói liền qua, người phụ nữ này ngày hôm nay cư nhiên là muốn hãm hại mình. Nhưng là không đợi nàng nói chuyện, đạo diễn Hà đã kêu Đại Thiến đổi chỗ ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Vân, nam chính nhìn tình huống này, liền thu cờ dẹp trống. Bộ phim này tuy là cải biên từ bộ tiểu thuyết, nhưng bộ tiểu thuyết này không thực sự nổi tiếng, đầu tư vào cũng không lớn, bởi vậy mời diễn viên cũng thuộc dạng trung bình, diễn viên nam chính tuy rằng có chút tự phụ, nhưng cũng không dám còn chưa có quay đã đắc tội với đạo diễn. Đến thời điểm đạo diễn bất mãn với hắn, thời điểm quay phim cố ý chỉnh hắn đều là có khả năng. Tiểu Vân à, cô này chính là không nói gì, nếu như có thể uống. Như thế nào không biết đến kính Hạ ca một ly, đạo diễn Hạ ngồi vào bên cạnh Vương Vân, tuy rằng tay chân không có hành vi gì khác người, nhưng ánh mắt dĩ nhiên là không khách khí đem Vương Vân nhìn một vòng từ trên xuống dưới. Đến, không uống là không nể mặt mũi Hạ ca, hôm nay bất luận thế nào cô cũng phải bồi Hạ ca uống hai ly. Vương Vân chỉ phì cười nâng ly, mỗi người đều hâm mộ ngôi sao xinh đẹp. Nhưng không nhìn tới, ngăn nắp xinh đẹp lại dưới một ngày một đêm công tác. Là mùa hạ phải mặc quần áo của mùa đông, là mùa đông phải ngâm nước lạnh, mà ghê tởm nhất là, chính là, làm nữ diễn viên, mặc kệ nổi tiếng hay không nổi tiếng, khẳng định đều là phát triển không sai. Phát triển không sai, chính là tổng tại giới giải trí liền có chút phụ thuộc vào nam nhân. Cảm thấy hắn có thể tốn chút tiền là có chút khả năng. Ngủ với ngươi, trừ phi ngươi quá nổi tiếng mới có thể nói không. Nhưng này cũng không phải bất cứ thời điểm đều có thể nói không. Nhiều lắm loại bỏ một ít nhân tra cấp thấp. Nếu gặp phải nhân tra cấp cao, là phải dùng đến mưu trí. Hoặc là trừ phi ngươi có một cái hậu trường vững mạnh. Ngươi mới có thể tài năng ở những thời điểm thế này mà mặt lạnh đối đãi. Nếu mà ngươi cái gì đều không có, kia liền chỉ có thể lệ hướng theo tự nhiên, trong miệng nuốt khổ, cười đối mặt với cái đáng ghê tởm này. Hạ đạo diễn cho dù không biết Phương Vân lén lút nhận là em gái nuôi một số người trong giới. Liền hướng Vương Vân thập bát tuyến đều không tính, hắn cái gì cũng không sợ, một ly lại hai ly, bên cạnh người nhìn thấy cũng không thể đứng ra khuyên. Vương Vân mới che miệng chạy ra cửa, tại trong phòng vệ sinh nôn gần 10 phút, Vương Vân mới cảm giác thấy dễ chịu một chút, kết quả lúc đi vào rửa tay súc miệng, liền phát hiện Đại Thiến không biết lúc nào đã tiến vào. Cô ta dựa vào một bên bồn rửa tay, cười chào phúng mà nhìn Vương Vân. Vương Vân nâng một tay lau miệng, Đại Thiến cô muốn làm gì? Đại Thiến cười nói. Làm gì, đương nhiên là muốn đến giúp cô a. Vương Vân trừng mắt với cô. Đại Thiến cười, cô không phải nhận Hà Tăng là anh trai sao? Hiện tại lúc nào nhận Hạ đạo diễn? Phải biết, không nắm chặt người trong tay. Muốn nắm chặt thì phải bò lên giường hầu hạ hắn cho tốt. Nhân vật của cô vốn không có. Cô có ý gì? Vương Vân trong lòng đã ẩn ẩn đoán ra được. Cướp nhân vật của cô. Cái này cũng nhìn không ra sao. Đại Thiến không khách khí nói. Mau chút đi, mọi người còn đang chờ cô. cô chậm trễ không ra. Đạo diễn Hạ tưởng cô tức giận, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô a. Vương Vân một bước xông tới, gắt gao nắm lấy cổ tay Đại Thiến. Không có khả năng, bộ phim là do Bảo Khánh đầu tư, cùng với người của Thanh Lâm cô không có quan hệ, cô không có khả năng cướp đi nhân vật của tôi. Đại Thiến cũng không dãy dụa đấu tranh, sắc mặt liền thay đổi. Như thế nào không có khả năng, tôi đây chính là học theo cô, nhận người của nhà sản xuất làm anh trai nuôi, một cái nhân vật nữ thứ, hắn muốn cho tôi thì liền cho tôi. Cô nói tiếp, về phần cô, đổi người, đáp ứng cho cái nam diễn viên chủ lực của Bảo Khánh các người thêm vài giờ quay phim. Mặt khác lại cho thêm hai cái diễn viên phụ tiến vào. Cô cho rằng Hà Tăng có gì hay ho. Bảo Khánh cũng không phải là hắn mở, hắn là muốn hướng về cô cũng không được. Nói như vậy, đích xác là có khả năng. Chấm, công ty cũng phải cân nhắc lợi hại. So ra nàng còn kém hơn cái nam diễn viên kia. Huống chi còn có hai cái nhân vật phụ. Trong lòng Vương Vân không nghĩ nhiều. Lúc này liền nâng một tay còn lại lên. Đại Thiến không sợ nàng. Vội vàng nói. Muốn đánh tôi, lúc trước cô cũng cướp nhân vật của tôi, cũng như nhau mà thôi, cô có tư cách gì mà tức giận. Vương Vân, tôi nói cho cô biết, hiện tại cô dám đánh tôi liền làm cho cô ngày mai trong giới giải trí lăn lộn không được. Nơi này quay phim cũng gần khách sạn, nếu nàng thật động thủ, sau này chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, Đại Thiến nói không sai. Gia thế của cô ta so với mình tốt hơn rất nhiều. Nếu cô ta muốn thật đuổi chính mình gì, đích xác là có năng lực, Vương Vân chỉ phải căm giận buông tay. Đại Thiến đắc ý cười. Vương Vân nâng chân lên, đạp lên bàn chân Đại Thiến một cái rồi đi ra ngoài. Nha, Đại Thiến một tiếng thét chói tai, đau đến lập tức mắng. Cô đúng là tiện nhân. Vương Vân lảo đảo đi nhanh trên hành lang. Nhưng là đi tới đi lui, đôi mắt liền đỏ, nàng cũng không có gì mà ủy khuất, tựa như Đại Thiến nói đúng. Lúc trước nàng cướp đi nhân vật trong tay Đại Thiến, phong thủy luân lưu truyền, nhất báo hoàn nhất báo mà thôi. Nếu sự tình cơ bản đã định kết cục như vậy, cho dù nàng có bồi đạo diễn Hạ ngủ một giấc, cũng chưa chắc có thể đem nhân vật cướp trở về, huống chi bất quá chỉ là một nhân vật nữ thứ nhỏ nhoi. Căn bản là không đáng để nàng trả giá nhiều như vậy. Trở lại ghế ngồi, Vương Vân cúi đầu lấy túi sách, tùy ý tìm một cái cớ liền đi ra ngoài. Nhưng là chờ nàng ra đến bên ngoài, mới phát hiện trời không biết lúc nào đã đen thâu thấu. Hiện tại thời gian không còn sớm, trái lại bên ngoài lại rất náo nhiệt, trừ bỏ có đủ lại kiểu người còn đi làm kiếm tiền. Còn có không ít người chậm gì gì mà đi tản bộ ven đường. Này cũng chỉ có mình nàng, càng phát ra cô đơn đáng thương. Nàng đi tới đi lui, bỗng nhiên lại không muốn đi nữa. Tìm một bậc thang hướng trên mặt đất ngồi xuống. Một bên mặc kệ khổ sở trong lòng khóc, một bên suy nghĩ, chắc là phải tìm một ông lão nào đó có nhiều tiền gả đi cho rồi. Như vậy cùng lắm thì chỉ một người khi dễ mình. Không giống như hiện tại, mọi người đều muốn khi dễ nàng. Vu Thi Lam bên này tụ hội cũng gần đến thời điểm tan tiệc. Thu được tin nhắn từ Vu Viễn Hành. Vu Viễn Hành, chị ăn cơm ở khách sạn nào vậy? Vu Thi Lam hồi lại tên khách sạn. Hỏi hắn, em hỏi cái này làm gì? Có chuyện gì sao? Vu Viễn Hành, hắc hắc, chị đây đột nhiên nói muốn tiến vào giới giải trí. Ba mẹ không phải lo lắng sao? Vì thế thừa dịp em nghỉ hè, liền phái em đến xem chị. Em liền đến, 6 giờ mới đến, em định ở cái khách sạn mà chị ở. Vu Thi Lam phát cho hắn một loạt tin im lặng tuyệt đối. Vu Viễn Hành rất nhanh lại nhắn một cái tin nhắn lại. Được rồi, em thừa nhận là vì thấy trên mạng có tin tức, Thiên Tiên tỷ tỷ chính là nữ chính trong bộ phim của chị. Cho nên em mới đến, lúc trước không có cơ hội theo đuổi ngôi sao, lúc này chị nhà mình làm diễn viên, tổng có thể muốn phải một chữ ký tay đi, có thể, chị có thể nói chị ấy cùng em chụp một tấm ảnh không? Chụp ảnh chung cũng không dám nói, ký tay lên hình cũng khó, nhưng là chữ ký bình thường, chắc không thành vấn đề. Bữa tiệc cơm này, Kiều Phỉ Vũ vẫn lấy cô làm tấm chắn. Cho dù lời bên ngoài thân thiết lợi dụng, nhưng lợi dụng này cũng phải cấp chút lợi tức à, Kiều tỷ. Vu Thi Lam nhỏ giọng cùng Kiều Phỉ Vũ nói, em trai của em là fan trung thành của chị có thể cho em xin một chữ ký hay không? Em ấy thấy trên mạng đưa tin tức, đã muốn đến đây rồi. Kiều Phỉ Vũ kinh ngạc nhìn Vu Thi Lam liếc mắt một cái. Một ngụm đáp ứng, tôi đây còn có thể chụp ảnh, tôi cho cô một chữ ký chiếu nha. Vu Thi Lam kinh hỉ, kia không có gì tốt hơn. Tiểu tử này còn muốn chụp được ảnh chung đâu. Có ký tên chiếu này, cuối cùng có thể đối phó với hắn. Kiều Phỉ Vũ cầm ảnh chụp ra, tìm phục vụ viên mượn bút ký tên. Nếu hiện tại cậu ta ở gần đây, chụp ảnh chung là có thể à, tôi có thể chờ một chút. Kiều Phỉ Vũ nói, quá kinh hỉ, Vu Thi Lam cố bình tĩnh lại. Kiều Phỉ Vũ liền nở nụ cười, âm thanh ôn như, đêm nay làm phiền cô rồi. Chúng ta có thể cùng nhau quay phim cũng là có duyên. Coi như là bạn bè, em trai của bạn bè là fan của mình. Chụp ảnh chung một cái có gì là không được đâu. Nhớ đến thời đại học không giao hảo qua bạn bè, không nghĩ tới khi tiến vào giới giải trí này, một thời gian ngắn ngủi liền có hai người cùng cô làm bạn. Một người là quý nhân của cô là Vương Mẫn, một người tuy không phải là quý nhân nhưng cùng cô làm bạn cũng là quý nhân Kiều Phỉ Vũ. Vu Thi Lam ách chế kích động cảm xúc, sau khi cùng Vương Mẫn nhìn nhau cười, mới quay đầu sang Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu. Cô lập tức đem tin tốt này phát cho Vu Viễn Hành. Kết quả, thật lâu nhưng không thấy hồi âm. Kiều Phỉ Vũ trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vu Thi Lam tắc cảm thấy xấu hổ. Vu Viễn Hành thời khắc mấu chốt lại tuột dây xích. Kiều Phỉ Vũ không phải là nghĩ mình là vì bản thân mà nịnh bợ cô ấy, cho nên mới lung tung bịa ra có một người em trai đi. Kiều Phỉ Vũ thật là suy nghĩ như vậy. Không có việc gì, về sau nếu có cơ hội thì cũng có thể. Nàng lương thiện hiểu ý cấp Vu Thi Lam giải vậy. Dù sao mình đối với cái tân nhân này mà nói, thật đúng là xem như kim đại chân. Hôm nay xem như nàng lợi dụng Vu Thi Lam, cho cô ta ôm đùi một chút cũng không có gì. Sau khi giải tán, tất cả mọi người ra khách sạn, Kiều Phỉ Vũ lên xe của mình rồi đi. Vu Thi Lam lúc này mới nhịn không được mà lần đầu tiên thở hổn hển gọi điện cho Vu Viễn Hành. Mà Vu Viễn Hành giờ phút này lại nửa ôm một người phụ nữ uống say mở cửa phòng, đem người ném lên giường, mới cầm di động ra, nghe điện thoại, uy, chị, cậu đang làm gì, tôi phát tin nhắn cho cậu cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy, Thiên Tiên tỷ tỷ của cậu đều đi rồi kìa. Vu Thi Lam tức giận nói, cái này cũng chưa tính, bởi vì cậu cũng không có trả lời tin nhắn, người ta còn tưởng tôi nịnh bợ cô ấy, cố ý bịa ra một người em trai, mà này, cậu làm sao vậy, không có chuyện gì đó chứ, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, kỳ thật Vu Thi Lam càng lo lắng cho an toàn của hắn. Vu Viễn Hành bình tĩnh nghe xong, bắt được trọng điểm, kích động hỏi, chị cùng Thiên Tiên tỷ tỷ nói về em à, Vu Thi Lam một trận vô lực. Còn chú ý đến Thiên Tiên của hắn, chứng minh hắn không có chuyện gì. Nói, người ta còn đồng ý cùng cậu chụp ảnh chung, còn có ý đợi một lát, kết quả cậu một chút tin tức cũng không có. Vu Viễn Hành một trận bóp cổ tay, đem số phòng nói cho Vu Thi Lam, sau đó liền nói, ai, một lời khó nói hết, chị mau trở về đi. Em bên này có chút phiền toái, bởi vì không biết phiền toái cái gì, treo điện thoại, Vu Thi Lam bận rộn vội vàng trở về, bởi vì Vu Thi Lam tức giận nên thay đổi chút cách xưng hô. Thi Lam, Vương Mẫn gọi nàng lại, Vương tỷ, Vu Thi Lam dừng cước bộ, chờ Vương Mẫn cười vỗ bả vai nàng, nói, buổi tối đã trễ, tuy rằng đường đi không xa, nhưng mà một đứa con gái cũng không an toàn, cô theo tôi cùng nhau đi, ngồi xe của tôi qua đó. Có hậu trường đôi khi là chuyện tốt, đôi khi cũng không là chuyện tốt. Đối với Vu Thi Lam mà nói, cô chỉ là không nghĩ quá mức đặc thù, Không cần đâu Vương tỷ, em trai của em đến rồi. Hiện tại là đang ăn khuya chờ em. Em đi vài bước đi đường là đến rồi. Không cần làm phiền chị đâu. Cô nói, Vương Mẫn gật gật đầu. Kia cũng tốt, cô cũng đừng có ăn nữa. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Không cần phải uống quá nhiều nước. Không thì ngày mai lúc quay phim bộ dáng sẽ không tốt. Vu Thi Lam nhất nhất đáp ứng. Tiễn Vương Mẫn lên xe rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô bỗng nhiên có một người không quen thuộc tốt với mình. Áp lực cũng lớn nha. Bước nhanh trở về khách sạn. Vừa đến cửa phòng Vu Viễn Hành chưa kịp gõ cửa. Cửa liền mở ra, Vu Viễn Hành một tay nắm lấy Vu Thi Lam kéo vào phòng. Một mặt hướng bên trong một bên nói. Chị quen biết Phương Vân sao? Em ở ven đường thấy cô ta uống say mềm. Di động bị khóa không biết mật mã. Không liên hệ với trợ lý của cô ấy được. Chỉ có thể đem cô ấy về đây. Vương Vân, Vu Thi Lam nghe xong tên này chút cảm giác quen tai. Giống như là ở nơi nào đó nghe qua. Là ngôi sao sao? Cô hỏi, này là có trợ lý. Vu Thi Lam liền theo thói quen phản ứng. Vu Viễn Hành chỉ vào người đang lập úp trên giường Vương Vân nói. Nha, chính là cô ấy, là ngôi sao, bất quá không có nổi tiếng. Nhưng là trước kia em có xem qua bộ phim Điệp Chiến trong đó có cô ấy. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Nếu không nhận ra đây là ngôi sao, nhìn đến một người phụ nữ say té ngã bên đường. Phản ứng đầu tiên của hắn là báo cảnh sát. Vu Thi Lam cũng không thể nào trách cứ em trai xen vào việc người ta. Nhưng người này là người trong giới giải trí. Tuy rằng không có cảm nhận được tia mờ ám, nhưng cũng lý giải được một ít. Đối với một nữ nghệ nhân mà nói, bởi vì say rượu mà té ngã trên đường bị đưa đến cảnh sát. Cũng thật không có thanh danh gì tốt. Vu Thi Lam thở dài, nói. Như vậy đi, để chị đặt cho em phòng khác, đêm nay để cô ta trong này đi. Nói xong cảm thấy tư thế ngủ của Vương Vân thật không thoải mái lắm. Liền đi lên đem người lật lại, kéo chăn lên đắp cho cô. Dù sao trong phòng mở điều hòa, không đắp chăn nói không chừng một đêm đông lạnh đều có vấn đề đến. Dù sao người uống say không giống với người bình thường a. Vương Vân bị lật thân. Cả người lại không có chi giác gì. Trong đầu vẫn nghĩ đến sự tình hôm nay. Một trận hận đại thiến. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một mặt cảm giác cái đạo diễn hạ đáng kinh thường kia. Nhưng cuối cùng không biết như thế nào cô lại nghĩ đến cái con người thật bản lĩnh Vu Thi Lam kia. Vu Thi Lam, cô rốt cục có bản lĩnh gì à? Trong mơ mơ màng màng, cô liền phát ra thành tiếng. Vu Viễn Hành, các người thật sự không biết nhau. Vu Thi Lam, người phụ nữ này là ai? Cô ta như thế nào mà biết tên mình? Còn có, như thế nào nhìn cô ta có chút quen mặt TTS? Ice, đó giờ toàn đọc cổ đại. Mấy cái cách xưng hô ở hiện đại thật mệt quá đi. Cách chương.